Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3546. Nhiều như châu chấu đầy trời. Chém về phía võ đài. Cả võ đài được cắt từ khối đá hoa cương lớn, lập tức xuất hiện hàng trăm hàng nghìn cái lỗ. Tan tành nát vụn, còn Lâm Chính đã bị vô số lá cây vùi lấp. Không thấy người đâu. Ồ, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên không ngớt. Đã ai từng được thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy chứ? Kinh khủng quá, Trang Mặc Hồ bị dọa cho lùi lại liên tiếp. Hai mắt mở to, đây chính là công pháp của Phiêu Nhai Các sao? Nếu mình có thể học được thì sợ gì người trong thiên hạ chứ? Đôi mắt Trang Mặc Long sáng rực, trong lòng lại càng kiên định với ước mơ gia nhập Phiêu Nhai Các. Thằng oát này chết là cái chắc rồi. Trang Thái Thanh vuốt râu mỉm cười. Chỉ đáng tiếc cậu ta vẫn chưa nói ra khẩu quyết cuối cùng của bộ công pháp được học, đã sắp bỏ mạng ở đây rồi. Ánh mắt Trang Bộ Phàm tỏ vẻ tiếc nuối. Anh hai, không cần phải tiếc, so với cả Phiêu Nhai Các, chết một thằng nhãi cũng được. Trang Bình Sinh cũng lên tiếng. Ừ, trận đấu võ kén rể chắc là sắp kết thúc rồi. Mọi người mau tổ chức đi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lát nữa phải xin lỗi người của Phiêu Nhai Các thật chân thành. Rõ chưa? Vâng, Trang chủ. Mọi người hô to. Thế công như bão táp mưa sa đã kết thúc. Cả võ đài đã chất đống những chiếc lá xanh thẫm. Bụi bay mù mịt. Sàn đấu bị cắt thành mấy mảnh. Thậm chí mặt đất xung quanh võ đài cũng chi chít vết nứt. Uy lực thật là đáng sợ. Không ít người thầm líu lưỡi. Phiêu Nhai Các quả nhiên danh bất hư truyền. Thảo nào Sơn Trang Huyết Kiếm thả hy sinh tên Tần Minh này để làm đồng minh. Huyết Kiêu đanh mắt lại, nhìn chằm chằm Trang Bộ Phàm ở phía bên kia. Không ai ngờ cuộc đấu võ kén rể này lại kết thúc bằng phương thức như vậy. Không ai ngờ được người vừa rồi vẫn còn là con cưng của trời với khí thế tung hoành, bây giờ e là đã thành đống thịt be bét. Tất cả đã kết thúc, tôi đã thắng. Tô Diệu Diệp rất thức thời, nhảy ngay lên võ đài vỡ nát kia, lớn tiếng kêu lên, còn ai muốn khiêu chiến tôi nữa không? Phía dưới không ai đáp lại, lúc này rồi còn ai dám lên chứ? Ngay cả Tần Minh ngông cuồng tự đại kia cũng bị đánh bại. Lên đó chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Nếu không còn ai khiêu chiến cậu Tô Diệu Diệp, thì tôi xin tuyên bố, người thắng cuộc cuối cùng của trận đấu võ kén rể lần này là cậu Tô Diệu Diệp. Cậu ấy sẽ trở thành con rể của nhà họ Trang tôi. Cưới được hòn ngọc trong tay tôi. Trang Hồng Nhạn, Trang Bộ Phàm đứng lên. Cao giọng nói. Chúc mừng Trang chủ. Cách chương.